Chương 566, có ăn thịt người quái vật. Cô nương, các ngươi cũng không thể đi a, cái kia bà nghe xong Trọng Nguyệt mấy người đúng là muốn đi chỗ đó, lập tức khuyên, chỗ đó có ăn thịt người quái vật, trong thành trấn thật nhiều năm người tuổi trẻ đều bị trộm tới ăn, về sau những người tuổi trẻ kia liền rời đi thành trấn, hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta những cái này già yếu tàn tật, những quái vật kia chướng mắt chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể sống lấy, nhưng là bên trong không giống nhau. Những quái vật kia nếu như thấy được các ngươi, nhất định cũng sẽ đem các ngươi trộm tới ăn. Nghe đến lao nhân nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người cười cười, bà, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Trọng Nguyệt mấy người mặc dù cùng lão nhân này vốn không quen biết, nhưng là vốn không quen biết người lại quan tâm như vậy bọn họ, Trọng Nguyệt mấy người vẫn còn có chút cảm động. Thế nhưng là cái kia bà còn đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, một lao già đi tới. Kéo qua cái kia bà, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, người trẻ tuổi muốn đi thì đi, ngươi không cần quản những cái này, ngươi đều ở nơi này cùng bao nhiêu người nói qua mặt trước cái kia có quái vật, nhưng không có người nghe ngươi. Nghe đến lao giả nói như vậy, bà rõ ràng có chút thương tâm, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người thở dài một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa, cùng lao giả kia cùng rời đi. Chờ cái kia bà đi thôi về sau. Trọng Nguyệt mấy người lại mới hướng về đi về phía trước đi. Qua cái kia thạch bi, đi thôi không bao lâu, mấy người liền đến bên bờ biển. Nhìn xem cái kia nở rộ lấy đủ loại hoa cỏ bờ biển, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, tại như vậy nóng bức bờ biển, tăng thêm thường xuyên có nước biển, những cái kia hoa cỏ lại còn mở tốt như vậy, nhìn tới nước biển này đối với những cái kia hoa cỏ mà nói cũng không có cái gì tổn thương. Giờ phút này là vào lúc giữa trưa, mặt trời chính đại, cũng không có cái gì giao nhân ẩn hiện, năm người liền tìm một chỗ ngồi xuống. Cô án. Ngự hồ quay đầu nhìn thoáng qua yên lặng theo sau lưng không nói lời nào cô án, nhíu nhíu mày lại, ngươi đang làm cái gì nãy giờ không nói gì, hại đến bọn họ đều nhanh quên có một người như thế. Cô án nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ngự hồ nói ra, ta đem hàm hương giới chỉ cùng túi sách đều cho tư đồ ưu, cũng không biết tư đồ ưu bọn họ bây giờ trở lại ma tộc có hay không. Ngự hồ nhìn cô án một chút, đưa tay vô vô cô án bả vai, nhẹ nói, có bác Minh giả tại, bọn họ nhất định sẽ đem hàm hương cứu trở về. Nghe được ngự hồ nói như vậy, cô án chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trọng Nguyệt đi đến bên bờ biển bên trên, nhìn hồi lâu, mới bắt được một chút vừa vặn đi qua cá. Đem cá chuẩn bị cho tốt, lại nướng, không một lát nữa thời gian, thơm ngào ngạt cá liền nướng xong. Đem cá phân cho mấy người. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, giao nhân nên sắp tối bên trên mới ra đến, chờ ăn đồ vật về sau, chúng ta liền trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối cu nở dê dễ đối phó những cái kia giao nhân. Tốt. Mấy người gật đầu, biểu thị đã biết. Đã ăn xong cá, Trọng Nguyệt dựa vào một khối đá ngồi, ngước mắt liếc bầu trời một cái, trong lòng thở dài một tiếng, cũng không biết Bắc Minh dạ bọn họ hiện tại ở nơi nào tiến về ma tộc trên đường. Túc Ngân nhìn xem tư đồ ưu hỏi. Tư đồ, chúng ta đều đuổi hơn 20 ngày đường, tại sao còn không đến ngươi nói cái lối đi kia cửa vào nghe được Túc Ngân nói như vậy, tư đồ ưu dừng một chút, theo rồi nói ra, nhanh, ngươi yên tâm đi, ma tộc thông đạo cửa là cố định, không biết di động, cho nên chỉ cần chúng ta đã đến liền có thể đi vào. Nghe vậy, Túc Ngân cái này mới yên tâm rất nhiều, nếu như là di động, cái kia không biết còn muốn đuổi bao lâu đường.